Thưa thầy, em yêu anh. Chương 0910. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 09 vừa đến nhà châm tôi ào vào như cơn lốc kể chuyện nó nghe chuyện ở trường hôm nay ra sao, vì quá vui nên tôi kể chuyện chẳng đâu vào đâu, châm ừ hử cho đã rồi nó bảo tôi ngồi xuống, đặt tách trà cái cộp trước mặt tôi, nói, hôm nay tao nấu trà hoa cúc nè uống đi và kể lại chi tiết toàn bộ tao nghe coi. Nãy giờ lúi húi, mà mày thì ăn nói mất đầu mất đuôi thế, tao hiểu tao chết liền, tôi cười khanh khách nâng ly trà lên thổi và uống thử rồi biểu nó. Vậy mà nãy giờ mày gật dữ lắm, làm tao tưởng mày hiểu hết chứ. Vậy nè hôm nay, sinh bệnh tội nghiệp lắm, tao đã mang cho sinh thuốc nè, rồi bài kiểm tra ổng làm lại cho tao luôn. Sinh của tao dễ thương không, vừa nói tôi giơ bài kiểm tra ra cho châm thấy, nó cầm lấy trầm trồ rồi đực mặt nhìn tôi. Ủa sinh dễ thương ghê ủa mà. Sinh của mày, hồi nào, tao nhớ sinh với mày có giống gì đâu. Vừa nghe nó nói, tôi mỉm cười xấu hổ. Tao nói, sinh của tao chỉ là một cách nói thôi làm gì mà bắt bẻ ghê dạ. Tôi mỉm cười tâu toét vì vui và vì mắc cỡ, một cảm giác lâng lâng vui không thể tả. Châm đã thấy tôi mắc cỡ, nó cũng tí ta tí tét bồi thêm mấy câu. Thấy ghê, bình thường ăn nói đốt chát ghê lắm vậy mà nhắc tới sinh thì vậy đó. Thấy ghê không, coi bà kia, dịu dàng, dễ thương muốn xỉu luôn, tôi không nói gì chỉ nhấc ly trà lên uống để che đi bộ mặt đỏ như gấc cảm giác mắc cỡ, tẽn tò mà vui sướng len nhẹ nhẹ vào hồn mới lạ làm sao. Sao, giờ hết ghét sinh rồi hả? Tao nhớ lúc trước mày rủa ổng dữ lắm mà châm ngồi đối diện tôi cũng đang tu ưng ực một ly trà hoa cúc còn tôi thì chống cằm mơ màng và di mấy ngón tay lên bàn nghịch những tia nước đọng trên mặt bàn và mãi nghĩ về anh nên không để ý lắm châm đang nói gì, nó không nghe tôi nói gì cả nên hỏi lại lần nữa, vì mãi mê nghịch viết tên anh trên mặt bàn nên tôi cũng không để ý là châm đã thò mặt vào xem tôi đang làm gì, nó cằn nhằn. Trời ơi, nãy giờ tao nói mày hổng nghe, thì ra mày đang viết tên ổng hả, lại còn vẽ trái tim nữa chứ, tôi ngẩng lên bụng miệng cười má lại còn đỏ hơn nữa, lấy tay xóa vội và quay mặt đi ngó lơ chỗ khác để tránh sự châm chọc của châm, bỗng tiếng ấm nước reo tu tu, nó đứng dậy bảo. Chờ tao chút đi nhắc ấm nước cái, rồi nó lật đật đi ra bếp gần đó bắt ấm nước xuống chế một ấm trà khác. Bất giác tôi nhìn thấy bình hoa cúc đại đoá mà châm đang trưng trên bàn, tôi lên tiếng hỏi. Ê, mấy cái hoa này ở đâu vậy? Châm ngó ra trong khi đang đong ấm trà. À, đồ khuyến mãi của bà bán hoa cúc đó, bà cho thêm cúc đại đoá. Cho tao nghe, đẹp quá đi. Tôi đưa tay mân mê mấy cánh hoa châm thấy vậy liền bảo. Ừa, lấy đi nếu mày thích. Cha con, người, ta dạo này yêu hoa dữ à, không đợi nó nói xong, tôi đưa tay rút luôn. Tôi mân mê từng cánh hoa một rồi bứt từng cánh lẩm nhẩm. Yêu. Không yêu, yêu châm đang bận bịu với cái ấm trà không để ý tôi đang làm gì, còn tôi hôm nay lại đi nổi máu mê tín bói hoa nữa, tới giờ nhớ lại mắc cười không chịu nổi. Sau một loáng buồn tay, tôi đã xử hết cành hoa cúc đáng thương, nhưng kết quả không như tôi mong muốn, cánh hoa cuối cùng tôi cầm trên tay nhằm quẻ. Không yêu tôi cay cú, sao thế được nhỉ, làm lại xem nào, tôi rút cành thứ hai và cũng lên tiếng bảo châm. Cho tao thêm cành nữa nghe, tiếng nó từ trong bếp vọng ra. Ừ, lấy đi, và tôi tiếp tục trò chơi và quẻ cuối cùng cũng lại là không yêu tôi thực sự tức mình, không thể nào như thế được. Tôi lại nói vọng vào bếp, châm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tao cành thứ ba nghe, và tiếng nó cũng vọng lên. Ừ mà thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lần này tôi vặt cánh hoa hơi nhanh để tới kết quả cuối cùng và kết quả cũng như hai lần trước. Không yêu, lúc này tôi cầm cánh hoa tức phát ói, tôi vò nát cánh hoa rụp xuống dưới chiếu châm từ dưới bếp đi lên thấy. Bãi chiến trường, đầy cánh hoa cúc nó xém quăng luôn ấm trà, nó kêu lên. Cái gì dạ, mày đang làm cái gì xả rác đầy nhà tao dạ, tôi giòm nó gãi đầu gãi tay, nhăn răng cười. Tao, chơi, bói hoa, mà cuối cùng là, không yêu, không hà, thôi cho tao cành cuối cùng đi, vừa nói tôi vừa với tay lấy cành hoa thì châm cũng nhào lại bàn đặt ấm trà lên bàn và nhanh tay chụp bình hoa, bĩu môi. Dẹp dẹp chỉ vì tình yêu của mày mà mày vặt trụi hết mấy cành hoa của người ta. Dẹp mày, tôi đau khổ, cho cành cuối cùng đi, đi mà, bé châm dễ thương, nó lắc đầu quầy quầy. Đã nói không là không, dầu cho tôi van lơn nó thế nào nó cũng lắc đầu tuốt thấy nó cứng rắn quá tôi cũng không thèm năn nỉ nữa, bèn lấy tay nhặt hết những cánh hoa cúc vương vãi lung tung trên chiếu đưa tay lên hít hà rồi mè nheo. Hổng có cánh nào trúng hết trơn, tình yêu tao vô vọng rồi, hu hu hu tôi bỏ đống cánh hoa vào cái bao xốp rồi quay lại với tách trà nghi ngút mặt vui như Tết. Kệ hổng sao tin dị đoan nhảm nhí, có duyên thì sáp lại thôi, châm bật cười rót thêm trà cho tôi và bỏ vào dĩa mấy miếng bánh quy, lèm bèm.